Chí Tôn Đồng Thuật Sư Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư, chương 84, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, fanpage bản dịch không đồng, thật sự là có tốt hơn một chút tuy rằng cũng không rõ ràng. Nhưng mà, quả thật là đang chuyển biến theo chiều hướng tốt. Dạ Thiên Minh ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, tay vuốt ve tay vịn ghế, đột nhiên quanh thân hắn ra một luồng khí tức. Phong Vũ và Bắc Kình bị luồng khí tức trên người Dạ Thiên Minh làm cho lùi lại phía sau vài bước. Đây là, trong lòng hai người không khỏi khiếp sợ, hai mắt của Phong Vũ hơi co rút kêu lên. Chủ tử, khí tức của người đã được giải thoát, so với trước kia còn mạnh hơn rất nhiều, đúng không? Dạ Thiên Minh híp mắt nhìn bọn họ, sau khi được chữa trị ta đã hoàn toàn làm chủ kinh mạch của mình, khả năng thừa nhận lực lượng tăng lên một chút. Nếu như là trước kia thi triển lực lượng như vậy sớm đã bị đứt gãy hết kinh mạch. Thanh âm của Dạ Thiên Minh nhàn nhạt, hai tròng mắt sắc bén như đang nhìn về xa xăm. Không chỉ như vậy, nửa tháng nay, thương thế kinh mạch đều không có phát tác nữa. Tuy rằng không biết có thể duy trì được bao lâu, nhưng khoảng cách thời gian đã lâu hơn so với lúc trước là hoàn toàn không thể nghi ngờ. Chủ tử ngài yên tâm, chúng thuộc hạ nhất định sẽ nghĩ ra cách tìm được nàng. Cho dù là trói cũng phải trói được nàng đưa tới trước mặt chủ tử. Nghe Dạ Thiên Minh nói tới đó, Bắc Kình rốt cuộc cũng không kiềm nén được kích động. Cái này đâu thể nói là chỉ có một chút chuyển biến tốt chứ, so với trước kia là đã tốt hơn rất nhiều rồi. Người khác có thể không biết nhưng bọn họ ngày đêm hầu hạ trước mặt chủ tử tất nhiên biết khoảng cách thời gian giữa các lần kinh mạch đứt gãy của chủ tử càng ngày càng thu hẹp lại, khả năng đón nhận lực lượng của kinh mạch cũng càng ngày càng yếu. Chủ tử của hắn, đã thật lâu không có xuống tay toàn lực, nhìn thân thể của chủ tử ngày một suy nhược trong lòng bọn họ càng gấp gáp hơn so với bất kỳ ai. Hiện tại có người có thể chữa trị được kinh mạch cho chủ tử, còn có thể làm cho thương thể của ngài ấy chuyển biến tốt đẹp, cho dù đào ba thước đất, bọn họ cũng phải tìm cho bằng được người này. Dạ Thiên Minh thấp giọng, sau đó nghĩ tới Lạc Thanh Đồng kia tình tình rào hoạt lại tà khí, hắn ngừng lại một chút rồi mới lên tiếng phân phó. Nàng ấy xảo quyệt như hồ ly, các ngươi chưa chắc có thể đối phó được với nàng ấy, khi nào tìm được người thì trực tiếp thông chi cho bản tôn. Nghĩ đến khả năng Lạc Thanh Đồng sẽ dùng phương thức đối phó với hắn đi đối phó với bọn người Bắc Vũ Kình Phong, trong lòng Dạ Thiên Minh không khỏi cảm thấy có chút không thoải mái mà lại không hiểu vì sao. Đây là mệnh lệnh truyền xuống đi, tìm được nàng ấy, bất luận kẻ nào cũng không được đụng tới nàng ấy. Nữ nhân kia, bản tôn muốn tự tay bắt nàng. Vâng, tuy rằng hắn biết một võ sư nho nhỏ như Lạc Thanh Đồng khó có thể tạo thành uy hiếp gì đối với người của mình, cho dù thực lực của đối phương có mạnh hơn gấp trăm lần cũng không có khả năng trở thành đối thủ của bọn họ, nhưng chủ tử đã phân phó như vậy, Bắc Kình Phong Vũ tất nhiên vẫn sẽ tuân theo. Nghĩ lại thì thấy chuyện này nên để chủ tử ra tay vẫn là hợp lý nhất, ngộ nhỡ người bên dưới ra tay không có chừng mực làm chết người thì làm sao bây giờ? Thần kinh thô của Bắc Kình không ngừng xoay chuyển. Nhưng Phong Vũ dường như đã hiểu ra chút gì đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía chủ tử nhà mình có chút vi diệu. Hắn nhớ tới dấu vết bị gặm cắn trên môi của chủ tử. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chủ tử hắn, không lẽ đã động tâm? Hắn cũng có suy nghĩ giống như Bắc Kình, Phong Vũ không tin có người có đủ năng lực chạy thoát từ trong tay của chủ tử, còn dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Không lẽ chủ tử của hắn, cố tình dung túng người ta chứ? Càng nghĩ thì tâm tình của Phong Vũ càng thêm phức tạp. Hắn không biết chủ tử nhà mình lại còn tình thú như vậy. Dạ Thiên Minh hoàn toàn không biết trong đầu thuộc hạ của mình đang nghĩ gì. Lần này hắn tình cờ tìm được một bí phương, cũng không biết là có tác dụng gì với thương thế của mình hay không. May mà lúc này kinh mạch đã mạnh mẽ hơn một chút, có thể thử xem. Nhân tiện chờ đợi tin tức từ phân thành Thiên Vũ đế quốc bên kia truyền về. Thời điểm đám người Dạ Thiên Minh quyết định lưu lại phân thành hắc vực này một đoạn thời gian thì Lạc Thanh Đồng cũng đã tiến vào buổi đấu giá chợ đen lớn nhất ở phân thành hắc vực Cách Trương.